Vu Thần Kỳ, chương 1080, cường thế áp bách, góc truyện audio.com, Thiếu Ti ra tay nhanh như lôi đình, một đánh Đông Di tiễn thủ bị nàng biến thành trở tay không kịp, đầu lĩnh nháo sự Đông Di tướng lĩnh đều bị đánh ra giữa không trung, đám người mới chợt thấy được bóng người Thiếu Ti đột ngột xuất hiện. Lực lượng ném thật lớn làm cho Đông Di tướng lĩnh trên bầu trời cổ bị thương nặng, tinh huyết Vu Vương cường đại nhanh chóng cọ rửa vết thương, cơ nhục cùng xương cổ bị đứt gãy rất nhanh mấp máy, thân thể hắn còn ở giữa không trung không ngừng hướng về phía trước bay lên, hắn đã muốn cúi đầu xuống phía dưới giống to lên. Địch tập, một tiếng địch tập làm cho Thủy Thượng thành trại chợt đại loạn, bốn phương tám hướng đều có tinh nhuệ các bộ thành quần kết đội chạy ra khỏi doanh trại. Tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ không dứt, cũng có tiếng rồng ngâm trầm thấp phóng lên cao, mấy trăm ứng long hình thể thật lớn đập cánh hướng bầu trời. Mấy trăm Đông Di tiễn thủ doanh ngoại quân nhu rất ăn ý nhanh chóng tản ra, bọn họ chiếm cứ chỗ cao các nơi trong doanh trại, kéo ra cường cung tập trung Thiếu Ti. Từng mũi tên chế tác hoàn mỹ phun ra hào quang chói mắt, từng luồng quang yên ở trên tên rất nhanh xuyên qua quấn quanh thành một miếng vu phù chất chứa lực sát thương khổng lồ. Tên này đều là tên phù văn đỉnh cấp Đông Di các bộ bí chế, sử dụng tài liệu đều là mặt hàng đỉnh cấp. Đông Di tiễn thủ này tự thân bất quá là thực lực cấp đại vô đỉnh phong, nhưng mà phối hợp tên phù văn này, bọn họ có thể bộc phát ra công kích cấp vô vương cao giai. Mấy trăm mũi tên phù văn tập trung Thiếu Ti, trong không khí mơ hồ có thể thấy được một tia sóng gợn trong suốt từ trên đầu tên bắn ra, xuyên phá không khí gắt gao găm ở trên người Thiếu Ti. Sóng gợn này là vu phù trên tên tạo thành, sóng gợn trong suốt nghiền áp thân thể Thiếu Ti, làm áo dài trên người nàng giống như cuồng phong thổi mà kịch liệt phiêu động hẳn lên. Cơ Hạo đi ra đại trướng trung quân, đạp một đụn mây rất nhanh đi tới trước quân nhu doanh. Trong trời cao, Đông Di tướng lĩnh kia bắt đầu hạ xuống, bên người hắn có Tật Phong sinh ra, hóa thành một đôi cơn lốc cánh chim màu xanh nâng lên thân thể hắn. Hắn mang theo một tia đắc ý giữ tơn từ trên cao lao xuống dưới, mục tiêu ngang nhiên chính là Thiếu Ti. Cơ Hạo ngẩng đầu liếc mắt hướng Đông Di tướng lĩnh nọ nhìn một cái, đột nhiên lạnh giọng quát. Hồ ngôn loạn ngữ, vọng động quân tâm, giết. Phong Hành từ mặt sau một tòa lều chạy vòng đi ra, hắn không nói một lời kéo ra thần cung, một đạo tên ảnh bắn ra. Giữa không trung Đông Di tướng lĩnh vẻ sợ hãi động dung, hắn quái kêu một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái muốn né tránh tên của Phong Hành bắn ra tên ảnh tốc độ quá nhanh, trong doanh trại vô số người nghe được một tiếng nổ thanh thúy, đầu Đông Di tướng lĩnh đã nổ tung ra. Một cái tên ảnh màu đen xông lên trời cao gần trăm dặm, theo sau xẹt một thanh âm vang lên, tên vẽ ra một đường cong thật lớn hướng Phong Hành bay ngược trở về. Phong Hành bên hông một cái tinh hồ gia thú tên xảo thả ra vầng sáng nhẹ nhẹ, tên vừa mới bắn ra tinh chuẩn tự động quay trở về trong hồ tên. Loại hồ tên này là đặc sản Đông Di, có công năng cất chứa lượng lớn tên cùng tự động thu tên về. Hồ tên bên hông Phong Hành này cũng không phải là mặt hàng bình thường, mà là Cơ Hạo căn cứ đặc điểm hồ tên Đông Di, dùng da rồng cùng tài liệu cao cấp khác mượn dùng thái cực tạo hóa đỉnh luyện chế mà thành. Hồ tên này có thể cất chứa trăm vạn. Góc truyện audio.com, tên cũng đủ Phong Hành một mình đánh một hồi chiến tranh loại nhỏ. Hơn nữa trên hồ tên Phong Hành minh khắc phù trận thu về uy lực lớn hơn nữa, hiệu lực càng mạnh, Phong Hành bắn ra tên chỉ cần không có rời khỏi bên người ngàn dặm, có thể thông qua phù văn thu về mà hấp dẫn tự hành quay về. Đông Di tướng lĩnh đi đầu nháo sự bị Phong Hành một mũi tên đánh chết, mấy trăm Đông Di tiễn thủ kéo ra trường cung tập trung thân thể Thiếu Ti nhất tề cứng đờ, ngón tay theo bản năng buông lỏng, bá một cái mấy trăm mũi tên bị bám lệ phong hướng yếu hại quanh thân Thiếu Ti vọt tới. Bọn họ cách Thiếu Ti gần nhất không đến 10 trượng, xa nhất bất quá trăm trượng, khoảng cách như thế, tài bắn cung lấy Đông Di tiễn thủ, tên hầu như là vừa rời khỏi dây cung đã đến trước mặt Thiếu Ti. Thiếu Ti bên người một đạo không gian sóng gợn mông lung lóe lóe, toàn bộ tên sau khi nhập vào sóng gợn liền biến mất không thấy. Vô thanh vô tức không có nửa điểm động tĩnh, toàn bộ tên cứ như vậy biến mất. Nhóm Đông Di tiễn thủ ra tay ngẩn ngơ, đồng thời cúi đầu dùng sức phát hồ tên bên hông, một cái phù trận thu về vòng tròn ở đỉnh chóp hồ tên không ngừng lóe ra ra hào quang nhàn nhạt nhưng mà không có một mũi tên nào quay về. Các ngươi làm cái gì? Cơ Hạo từ bầu trời hạ xuống, lập tức đến bên người Thiếu Ti, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng một cái. Thiếu Ti mỉm cười, hướng bên người Cơ Hạo đến gần một chút, hai tay chắp ở sau người không nói một lời nhìn người Đông Di này. Bốn phương tám hướng các bộ cao tầng không ngừng vọt tới, bọn họ tốc độ đến cực nhanh, đợi cho có Hồng thị, Thần nông thị mấy chục đại tướng thống quân đại bộ tộc đỉnh cấp đều trình diện, giữa không trung thi thể Đông Di tướng lĩnh nọ mới trùng trùng rơi xuống trên đất, trong cổ mảng lớn máu tươi văng đầy trên đất. Hô, phần đông đại tướng thống quân nhất tề thở ra một hơi, thần sắc khác nhau nhìn Cơ Hạo. đi vào Xích Phản Sơn, thành lập một tòa thủy thượng thành trại, sau đó Cơ Hạo vốn không có động tác gì, đại quân liên hợp quy mô khổng lồ toàn bộ từ tinh nhuệ các bộ tạo thành, lại có thể cứ như vậy nhàm chán ở thủy thượng phiêu. Không phải nói phòng bị dị tộc thừa dịp đánh cướp sao? Quân đội dị tộc đâu? Không chỉ nói dị tộc, liền ngay cả thủy yêu bọn họ cũng tránh thành trại rất xa, không có dấu hiệu phát động tiến công. Bọn họ tới nơi này, đến cùng là tới làm cái gì? Nhiều đại tướng thống quân bộ tộc lớn cả bụng mờ mịt, nhưng bọn họ kiên quyết đem nghi vấn nghẹn ở trong bụng, chờ có người chủ động nhảy ra làm khó dễ, bọn họ mới mượn cơ hội sinh sự. Người thứ nhất đi ra quả nhiên là Đông Di Thập Nhật Quốc cùng Cơ Hạo có thù hận thật lớn. Nhưng bọn hắn cũng không thể tưởng được Cơ Hạo lại có thể cứ như vậy ngang nhiên hạ lệnh giết người. Nghệ Địa mặt âm trầm từ trong đám người đi ra, hắn nhìn thi thể Đông Di tướng lĩnh nằm ở trên đất, thanh âm lạnh lùng nói. Nhiều hầu Cơ Hạo, ngươi đây là ý tứ gì? Binh sĩ dưới trướng ta khuyết thiếu tên, không thể tác chiến lâu dài, ta để cho bọn họ đến lĩnh một ít tên, ngươi vậy mà hạ lệnh giết người. Cơ Hạo tiến lên hai bước cứng rắn đem mặt tiến đến trước mặt Nghệ Địa từng chữ một nói. Không cần chơi trò chơi ngôn ngữ, không cần ngầm làm thủ đoạn. Ngươi dám phá hư hành động lần này, ta liền dám buông tay giết người. Nghệ Địa lớn tiếng quát, ta chơi cái trò chơi ngôn ngữ gì? Ta, gocchuyenaudio.com, chơi âm mưu thủ đoạn gì? Ta chỉ là, Cơ Hạo thô bạo đánh gãy lời nói của Nghệ Địa, ngươi muốn tên, tốt ngươi cùng lệ thuộc của ngươi trực tiếp lại đây, nếu dám đi lương trừ tra xét động tĩnh dị tộc hiện nay một chút ta liền bổ sung đủ tên cho các ngươi. Nghệ Địa ánh mắt lóe ra, hắn tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của Cơ Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Ta dưới trướng có 20 vạn tiễn thủ tinh nhuệ nhất Đông Di. Bọn họ mỗi người ít nhất cần bổ sung 1.05 vạn tối thiểu là tên cấp hoàn mỹ. Ngươi, khả năng làm được. Thiếu Thi sắc mặt chợt biến đổi, Nghệ Địa quả thực chính là đang công phu sư tử ngoạm. Nàng trong lòng biết rõ ràng, lần này xuất chinh tuy từ bộ phản mang theo lượng lớn quân nhu, nhưng mà đa phần đồ quân nhu là lương thực tiêu hao phẩm kiểu như tên này, thực tế dự trữ tương đương có hạn. Cơ Hạo cũng cất tiếng cười to, tốt 20 vạn người, mỗi người 5 vạn mũi tên cấp hoàn mỹ. Cho ta thời gian 3 ngày, ta cho ngươi tên. Người nếu không thể dẫn người đi lương trừ tra xét ra chi tiết rõ ràng, người cùng thủ hạ của ngươi, 20 vạn lẻ một cái đầu ta toàn nhận. Không để Nghệ Địa mở miệng, Cơ Hạo một trường đặt ở trên ngực Nghệ Địa, một cỗ cự lực trào ra, Nghệ Địa đứng yên không nổi, lảo đảo rút lui về phía sau, đem mười mấy tên tướng lĩnh cao giai thập nhật quốc phía sau hắn bị đâm cho người ngã ngựa đổ ngã ra đất. Cách chương.